Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 84, trên đời giảo hoạt nhất hồ ly. Làm lâu như vậy, Doa đột nhiên nghĩ đến mình giống như còn không biết sau lưng tiểu tử này danh tự a. Đây quả thật là có chút thất lễ. Doa khẽ cười khổ, nhưng sau đó xoay người đối tiểu hòa tử nói ra. Không có ý tứ, làm quên hỏi ngươi tên là gì. Xin hỏi ngươi tên là gì? Tiểu tử này lập tức nói. Ta gọi Jamie, Jamie Vardy, Jamie Vardy. Doa trong lòng khẽ giật mình. Khó trách nhìn xem cái này thanh niên vô cùng nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai gia hỏa này chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh có tài nhưng thành đạt muộn siêu cấp đại. Biểu Jamie Vardy à, lúc này Jamie Vardy còn không có sợi râu, cho nên nhìn qua vẫn còn có chút khác biệt. Khó trách Doa là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại không có nhận ra. Cái này Jamie Vardy ở đời sau nhưng là phi thường nổi danh a. Đây là một cái có tài nhưng thành đạt muộn đại biểu. Lúc ấy, Jamie Vardy sau khi đi ra, Doa vẫn là nghiên cứu qua lấy Jamie Vardy. Bởi vì rất nhiều truyền thông đều là điên cuồng báo cáo Jamie Vardy. Sự tích của hắn là phi thường đỏ. Đương Jamie Vardy bị người biết rõ thời điểm là hắn tại năm 2015 đến năm 2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong. Bởi vì vừa bắt đầu mùa giải, hắn liền liên tục thu hoạch được dẫn bóng, trở thành thời kỳ đó nước Anh giới bóng đá nóng bỏng nhất cầu thủ. Đúng vậy, vượt qua vô cùng nhiều ngôi sao bóng đá, trở thành Premiership thời kỳ đó đại danh từ. Mà lại Jamie Vardy tại cái kia mùa giải sơ là liên tục 11 vòng giải ngoại hạng Anh lấy được dẫn bóng. Siêu Việt Van Nistelrooy liên tục 10 vòng giải ngoại hạng Anh dẫn bóng ghi chép. Trở thành giải ngoại hạng Anh bên trong liên tục dẫn bóng thứ tự nhiều nhất cầu thủ. Mà lại tại cái này mùa giải, Jamie Vardy là tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 24 cái dẫn bóng. Vẻn vẹn ít hơn so với Tottenham Hotspur đội Harry Kane, đứng hàng xạ thủ bảng thứ hai, đồng thời trợ giúp Leicester City đội thu được cái kia mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, sáng tạo ra kỳ tích. Bởi vậy, 28 tuổi Jamie Vardy lần đầu trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Có tài nhưng thành đạt muộn, mà trước lúc này, Jamie Vardy liền có không tệ biểu hiện. Tại 2013-2014 mùa giải, Jamie Vardy lấy 16 cái dẫn bóng, trợ giúp Leicester City đội thành công lên chức vào giải ngoại hạng Anh. Mà tại năm 2012 thời điểm, hắn mới lấy 100 vạn bảng Anh giá cả đến Leicester City đội, đồng thời phá vỡ bóng đá nghiệp dư viên chuyển nhượng giá trị bản thân. Trước đó, Jamie Vardy vẫn tại giải bóng đá nghiệp dư đá bóng. Jamie Vardy thành danh vô cùng cấp tốc, phảng phất chính là tại đột nhiên xông ra. Jamie Vardy thành dốc lòng ca. Chuyện xưa của hắn là bị tấp nập báo cáo. Doa hiểu qua, Jamie Vardy là xuất từ Sheffield Wednesday đội thanh huấn. Bất quá, tại hắn 16 tuổi thời điểm liền bị sa thải. Sau đó hắn là đến đi tới bóng đá nghiệp dư đội sử thác tư cầu Park Steel. Ở chỗ này hắn vẫn đợi đến năm 2010. Sau đó chuyển nhượng đi Halifax Town trấn. Về sau tại năm 2011 thời điểm lại chuyển nhượng đi Fleetwood đội. Một mực tại giải bóng đá nghiệp dư dẫy dụa. Thẳng đến năm 2012, hắn bị Leicester City đội coi trọng. Vận mệnh mới bắt đầu phát sinh chuyển biến. Doa còn biết, tại giải bóng đá nghiệp dư thời điểm, Jamie Vardy tiền lương là phi thường thấp. Hắn bình thường còn có công tác của hắn. Hắn làm qua chế tạo trị liệu thanh nẹp kỹ năng, làm qua phòng ăn phục vụ viên, đưa qua chuyển phát nhanh các loại. Nhưng là, hắn chưa từng có buông tha giấc mộng của mình. Đây là một cái có thể vì giấc mộng của mình người điên cuồng. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, hôm nay Jamie Vardy sẽ đến Leeds United đội đi. Nhìn xem Jamie Vardy, Doa đột nhiên nghĩ đến một việc, giống như chính là ở thời điểm này, Jamie Vardy bởi vì ở đây bên ngoài trong tửu điếm cùng đánh lộn mà bị định tội, bị câu lạc bộ cấm chỉ ra sân thi đấu. Lúc này hẳn là hắn thời điểm khó khăn nhất, cho nên hắn ba lô ra Chu Du mỗi lớn câu lạc bộ. Muốn có được một cái cơ hội đi, biết được người trước mắt này là Jimmy Vardy. Doa trong lòng kinh ngạc, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Đi vào thế giới này, nhà hắn chẳng lẽ trừ danh ngôi sao bóng đá cùng danh giáo đầu có nhiều lắm. Không bởi vì một cái Jimmy Vardy sẽ liền sắc mặt. Doa nhìn xem Jimmy Vardy, nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu Roger đem Jimmy Vardy cho mang đi đi. Roger hướng về Doa nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo Jimmy Vardy đi hướng sân huấn luyện. Đột nhiên, Doa quay người nói với Roger, không cần làm còn lại khảo thí, trực tiếp để hắn tham dự phân tổ đối kháng đi, xem hắn năng lực thực chiến. Roger khẽ nhíu mày. Hắn không biết Doa vì cái gì làm như thế, nhưng là hắn cũng không có hỏi thăm vì cái gì, trực tiếp hướng về Doa nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, ta đã biết. Jimmy Vardy là quay đầu nói với Doa một câu, tạ ơn. Doa có chút khoát tay nói ra, mình hảo hảo nắm chắc cơ hội, biểu hiện tốt một chút đi. Jimmy Vardy là nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn kính Doa tiên sinh. Sau đó Jimmy Vardy liền bị Roger cho mang đến sân huấn luyện. Roger cùng thế nào Smith gặp mặt. Hai người liền bắt đầu thương lượng phân tổ đối kháng chuyện sự tình. Mà Jimmy Vardy thì là bị công tác của hắn nhân viên mang đến phòng thay quần áo thay đổi quần áo. Chơi bóng trang bị đi. Albertini là đi tới Doa bên người, dò hỏi, tiểu tử này là từ đâu tới? Trước đó chúng ta thế nhưng là không có nghe nói có ai tới thử huấn a. Doa trực tiếp quay đầu, nhìn về phía bên sân, nói ra, tiểu tử này là mình tìm tới nơi này. Ta nhìn một chút, chúng ta nơi này khẳng định không phải tiểu gia hỏa này thứ nhất nhà câu lạc bộ. Nhìn xem hắn cái này phong trần phó dáng vẻ, ta quyết định cho hắn một cơ hội. Đương nhiên, bên sân những cái kia đáng yêu fan hâm mộ bóng đá cũng hy vọng ta có thể cho hắn một cơ hội. Albertini hơi sững sờ, sau đó là mỉm cười. Chuyện như vậy, hắn Albertini cũng là thấy cũng nhiều. Năm đó hắn tại AC Milan đối thủ, mỗi ngày cũng là có thể nhìn thấy vô số dấu trong lòng mỹ hảo mộng tưởng người trẻ tuổi đi vào. Đen đỏ quân đoàn sân huấn luyện truy mộng, hy vọng có thể đạt được một lần thử huấn cơ hội. Nghĩ đến đây, Albertini trong lòng cũng là vô cùng cảm xúc. Hắn là phi thường bội phục những này có thể truy đuổi mình mộng tưởng người trẻ tuổi. Càng là bội phục những cái kia vì giấc mộng của mình mà từ bỏ hết thảy người. Những người này đều là đáng giá tôn kính. Albertini cảm khái nói, tuổi trẻ thật sự là tốt. Doa có chút nghiêng đầu vỗ một cái Albertini bả vai. Nói ra, người bây giờ cũng bất lão. Nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu. Albertini ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không nói gì. Một hồi lâu, Albertini mới dò hỏi, người nghe nói qua người trẻ tuổi này danh tự? Không muốn hoài nghi, lúc ấy ta nhìn ngươi nghe được người trẻ tuổi kia danh tự thời điểm, ánh mắt của ngươi đã bán ngươi. Doa là cười ha ha nói ra, không có đối đãi, chúng ta Dmitry vậy mà như thế cẩn thận. Albertini nhìn chòng chọc Doa nói ra, không muốn nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi thật nghe qua tên của gia hỏa này? Chẳng lẽ hắn lại là một thiên tài cầu thủ? Doa thần bí cười một tiếng, không nói gì. Albertini lập tức kinh hãi, nói, nằm dựa vào, sẽ không bị ta nói chúng đi. Gia hỏa này thật sự là một thiên tài cầu thủ. Doa nói ra, ta là nghe nói qua tên của hắn. Mà lại gần nhất còn có một số đưa tin cũng nâng lên hắn đâu. Albertini lập tức hoảng sợ nói. À, còn có truyền thông đưa tin qua hắn. Vậy hắn hẳn là nổi danh tuổi trẻ thiên tài à. Như vậy, hắn không nên xuất hiện tại chúng ta nơi này à. Hắn sớm hẳn là bị còn lại đội bóng cho chặn được mới là à. Albertini trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Truyền thông đưa tin hắn không phải là bởi vì hắn là thiên tài, mà là hắn cùng dị thường bạo lực sự kiện có quan hệ. Nghe nói hắn bị hắn hiện tại câu lạc bộ cho cấm so tài. Cho nên hắn muốn đi khác câu lạc bộ hộ tìm cơ hội đi. Ngẫu đúng, hắn là một bóng đá nghiệp dư viên. Albertini hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải bị vắt đi ẩu đả sự kiện cho kinh đến. Mà là bị do vậy mà đối với bóng đá nghiệp dư viên đều hiểu rõ như vậy mà kinh đến. Do gia hỏa này thật không phải người bình thường a. Hắn thậm chí ngay cả bóng đá nghiệp dư viên đều có hiểu biết. Ông trời của ta nha. Mà lại, Albertini trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như Vardy là một cái bình thường bóng đá nghiệp dư viên. Do vì sao lại đi chú ý hắn? Rất rõ ràng. Cái này tên là Vardy gia hỏa trên người có trung thành đáng giá chú ý điểm. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là một thiên tài? Albertini đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Doa hoảng sợ nói. Ông trời của ta a, chẳng lẽ hắn sẽ là kế tiếp Ribery? Albertini đối với Doa chém người ánh mắt là phi thường tín nhiệm. Cho nên, hắn mới sẽ như thế kinh hô lên. Nếu quả thật là như vậy, bọn hắn Leeds United đội đã có thể phát tài rồi a. Mà lại, Doa hoàng kim số liệu mắt khẳng định là muốn kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt a. Albertini là hai mắt nhìn chằm chằm Doa, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Doa mỉm cười nói ra, Vardy cùng Ribery là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình. Ribery là loại kia siêu cấp thiên tài cầu thủ, mà Vardy cũng là thiên tài cầu thủ. Chỉ bất quá hắn trong trận thiên tài là cần thời gian để tích lũy. Albertini nghe vậy, suy tư một trận, nói ra. Chẳng lẽ ý của ngươi là Vardy là loại kia có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ? Doa nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Không nói gì. Cái này nhưng gấp chết Albertini. Doa gia hỏa này rốt cuộc là ý gì a? Một hồi gật đầu. Một hồi lắc đầu. Đơn giản quá lừa gạt người. Doa nói ra. Ta chỉ nói là cần thời gian để tích lũy. Nếu như hắn tốn hao nhiều thời gian hơn đang huấn luyện cùng ma luyện kỹ thuật bóng bên trong đi. Hắn trưởng thành là sẽ rất nhanh chóng. Albertini nói ra, người ý tứ, hắn có quá nhiều thời gian tốn hao đến nghề tay trái bên trong đi. Ảnh hưởng đến hắn trưởng thành. Doa không nói gì, là nhẹ gật đầu. Albertini đột nhiên hiểu được. Quay đầu nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, ý của ngươi là ngươi đã quyết định đem Vardy cho lưu lại. Cho hắn một cái trưởng thành hoàn cảnh. Cái này thử huấn kỳ thật căn bản cũng không có cần thiết. Đúng không? Albertini quả nhiên là thông minh a. Một chút liền đoán được Doa ý đồ. Doa cũng không có giấu giếm. Nói ra, xác thực là như vậy. Albertini lập tức dò hỏi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn tham gia một chút thử huấn đâu? Đây không phải dư thừa sao? Doa lắc đầu nói ra. Không. Cái này dĩ nhiên không phải dư thừa. Ta là muốn để bọn hắn minh bạch. Cơ hội không phải dễ dàng đạt được như vậy. Vì những cơ hội này, hắn nhất định phải đi liều mạng mới được. Dạng này hắn mới có thể càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Albertini kinh ngạc nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Người quả thực là trên đời giảo hoạt nhất hồ ly. Nghe được dạng này mỹ diệu tán thưởng. Doa chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào. Vui vẻ tiếp nhận. Albertini nhìn một chút Doa cũng là không nói gì. Hắn trực tiếp đứng dậy. Nói với Doa. Ta mau mau đến xem ngươi nói vị thiên tài này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói xong. Albertini trực tiếp đi hướng sân huấn luyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.